Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 316, Exa cùng Mira Kiệt. Không cần nói, người cũng biết rõ, Ensa tại Earthland là một cái dạng gì người. Ta theo nàng giao du, đi tới nơi này vừa thế giới. Cái này Ensa càng đáng sợ hơn, mà còn ta ngày hôm qua liền bị nàng đuổi giết, nhưng lại hạ không tay. Cho nên, Yagami Kyo đơn giản cho Lizana sau khi giải thích, người sau cũng mới công khai. Tạp vô cực trí vô cực trùng, xì, Lizana nghĩ đến Yagami Kyo với Exa cái này nữ vương giao du sau đó. Khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều thú vị sự tình tới. Phanh, Ensa nói phách lối ngồi lazy ông hạ xuống. Fairy tale tất cả mọi người cũng đều đứng ra chẳng qua là. Ensa tại mới vừa đi xuống, liền chú ý tới Fairy tale bên trong. Có một cái cổ quái nhân, hơi chút cảm giác thoáng cái. Liền biết là ai, cái này oan ra thế nào đi tới nơi này. Còn có cái này giả tạo tính là gì à? Ensa bởi vì cùng Yagami Kyo sinh quan hệ, đối với hắn khí tức còn có nhãn thần, cũng có thể nhận ra được là hắn. Yagami Kyo dùng nhãn thần nói cho Ensa, mau rời đi nơi này, không nên đối với mọi người động thủ. Ensa thu được sau, cũng không nói chuyện, nhưng biết rõ mình nam nhân ở, cho nên cũng chỉ có thể là uy hiếp Fairy tiêu người. Lần này thế nào không trốn đi? Ensa rất là phách lối hỏi, người cho chúng ta, có bản lãnh tới giết chúng ta à? Yagami Kyo đứng ra, là Fairy tiêu người xuất đầu. Ngươi, Ensa không nghĩ tới cái này ma quỷ sẽ đứng ra. Cho Fairy tiêu người nói chuyện, cứ như vậy, chính mình có động thủ hay không đều là khó khăn. Xì, Lizana chính là minh bạch Yagami Kyo đây là vì cái gì? Ai bảo hắn cũng trêu chọc một cái thế giới khác Exa à? Hiện tại thấy cái thế giới này Ensa, nghĩ đến là có chút câu oán hận mới đúng. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi quá hung tàn. Yagami Kyo không cho Ensa nói chuyện cơ hội. Đây chính là đem nàng cho khí không được. Ta Exa bị hắn như vậy chặn một cái, khí có chút không nói ra lời. Ta cái gì ta? Ta quá tuấn tú. Yagami Kyo như thường không cho Ensa nói chuyện cơ hội. Bất quá hắn có thể nhất định là mỹ nữ này tối nay không sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho chính mình. Đi ngươi lợi hại. Ensa bị Yagami Kyo cho khí không được. Nhưng ngại vì đây là hắn chỗ công biết, cho nên liền cho hắn mặt mũi. Sau đó nhượng lazy ông bay rời đi. Xong đời. Cho các ngươi. Ta lại trêu chọc Ensa. Yagami Kyo vẻ mặt đau khổ đối với. Đúng. Bên người mọi người nói. Tại Earthland Exa. Cũng không phải là bạn gái ngươi sao? Nàng là một cái dạng gì ngươi? Mira thật tò mò hỏi. Nàng à? Yagami Kyo cổ quái nhìn về phía Lizana. Hình như là đang hỏi. Ngươi không nói à? Lizana che miệng. Hiển nhiên là cười có chút hết sức vui mừng. Đúng vậy. Nàng có phải hay không cũng rất hung à? Thực lực rất mạnh đi. Mira thật tò mò. Nàng bản năng chán ghét cái thế giới này Ensa. Chính là không biết rõ Earthland Exa với chính mình một dạng Mira. Thế nào sẽ chọn cùng một chỗ với Yagami Kyo giao du đây? Mạnh, rất mạnh. Nàng Exa là Fairy Tail bên trong mạnh nhất một trong những nữ nhân. Duy nhất có thể cùng nàng đối kháng nữ nhân chỉ có một. Yagami Kyo khẳng định gật đầu. Nói cho mọi người. Còn có nữ nhân có thể đánh được Ensa ngạch. Gray mấy người cũng không tin loại này sự tình. Có a, Mira là có thể với Exa đánh ngang sức ngang tài. Mà còn từ 12 tuổi bắt đầu. Đương hai người bọn họ lần thứ nhất gặp mặt liền đánh. Mà còn đến bây giờ. Các nàng quyết đấu thắng bại. Mira chỉ là thua một ván cho Exa mà thôi. Yagami Kyo công khai câu trả lời sau. Công sẽ tất cả mọi người đều dài miệng rộng, khiếp sợ đến hóa đá nhìn Mira. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Có thể với Ensa hò hét nữ nhân, lại sẽ là trong công hội mặt hai vị nhất thục nữ một trong những nữ nhân. Hơn nữa còn là Mira. Ta, Mira cũng không quá tin tưởng cái này sẽ là mình. Nàng không tin Yagami Kyo nói, cho nên thì nhìn hướng muội muội Lizana, là ở bên kia Earthland. Exa cũng là rất cường đại nữ nhân, liền với cái thế giới này Ensa một dạng mạnh mẽ. Nhưng là, tại Earthland Fairy Tail cái này trong công hội mặt, duy nhất một nữ nhân có thể với Exa đánh ngang sức ngang tài. Cũng chính là Mira tỷ ngươi, mà còn ở bên kia các ngươi. Giống như hiện tại Levi với Lucy một dạng, mỗi ngày đều sẽ bởi vì một câu nói mà ra tay đánh nhau. Nhưng với nhau trong lúc đó lại rất quan tâm phía bên kia. Là cả đời đối thủ. Lizana cứ tới đến bên này 2 năm. Nhưng nàng đối với lúc trước sự tình, có thể vẫn là không có quên. À đây, tất cả mọi người khiếp sợ không được. Không nghĩ tới tại Earthland trong thế giới, Mira lại sẽ mạnh như vậy. Bất quá bởi vì Lizana sau khi chết, Mira liền tính cách đại biến. Từ một cái thiếu nữ bất lương biến thành một cái ôn nhu điềm đạm thục nữ. Liền với hiện tại Mira giống nhau như đúc. Điềm đạm thục nữ, ưa thích áo váy, mà còn cũng không có lại theo Exa cãi nhau đánh nhau. Cả người đều thay đổi. Ân cũng tỉ như nói là hiện tại Levi bỗng nhiên trong lúc đó biến thành hiện tại Mira. Như vậy các người liền biết rõ Lizana qua đời. Đối với nàng mà nói bao lớn đả kích. Yagami Kyo loại này như thể thích hợp hình dung, Lizana đã có thể rõ ràng hiểu được. Cho nên, chúng ta không thể lại ích kỷ đi xuống. Tại Earthland Mira cùng Edmund chính đang đau lòng cùng tưởng niệm muội muội. Lizana ngươi càng phải đi về mới phải. Mira đã muốn lái, không thể đem người khác muội muội cưỡng chế lãm tại bên cạnh mình. Mà còn, 2 năm qua đã đầy đủ. Bọn hắn cũng đều không có tiếc nuối. Ừ, Lizana nặng nề gật đầu một cái. Tỏ ý mình nhất định sẽ trở về. Chính xác sẽ mới gặp lại tỷ tỷ cùng ca ca. Vậy các ngươi bây giờ đang ở nơi này. Cẩn thận một chút không nên bị bắt. Ta có sự tình muốn làm. Chờ ta làm tốt sự tình sau đó, ta lại tới đón Lizana. Ta đáp ứng qua Mira. Chính xác sẽ đem ngươi tìm trở về. Bây giờ nhìn lại, ta không sẽ đối với nàng nuốt lời. Yagami Kyo cười đối với. Đúng, Lizana nói. Yagami Kyo loại này đối đãi bạn gái tốt như vậy nam nhân. Kana cùng Mira hai người có chút động tâm. Nếu là ngươi không thể rời đi cũng không tệ a. Ngược lại ta cũng là Kana. Lưu lại làm bạn trai ta tốt nhất. Kana tiếng cười lẩm bẩm. Nói làm sao có thể nói như vậy a. Kana. An giác mấy người không cần lo lắng. Cái này muội muội là muốn rơi vào đi xung động sao? A ta đây, mặc dù tốt, nhưng không phải một cái lo cho gia đình nam nhân. Ta tâm tĩnh không xuống. Có thể theo ta giao du vài năm. Lui về phía sau ngày các ngươi liền được bản thân qua. Tại Earthland Exa, Mira, Kana, Lucy đều giống nhau. Biết rõ theo ta giao du thời gian chỉ có ngắn ngủi vài năm. Vài năm sau đó, các nàng khả năng liền muốn chính mình trải qua. Như vậy, ta là có chút không thái quá ý đi. Cho nên, ngươi liền không nên nghĩ bậy bạ. Ta mặc dù tốt, nhưng nghĩ phải cùng ta cả đời nói. Cái này không quá thực tế. Cường đại nam nhân, không sẽ bởi vì là một cái nhà liền trói buộc chặt. Nhưng ngươi Kana có thể thì bất đồng. Sách, Yagami Kyo sau khi nói xong, cúi đầu ngậm Kana kiều thần. Kana không có mới vừa rồi khiếp sợ, có chính là vui vẻ cùng ngượng ngùng. Cứ việc không thể có, nhưng với hắn hôn môi cũng được. Ít nhất người đàn ông này là mình lần thứ nhất dâng lên ưa thích nam nhân. Hắn không phải mình, nhưng lại là mình. Chẳng qua là Earthland bạn trai mình mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.